chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có muốn tìm bạn gái không? Vậy em có muốn anh thoát ế không? Cố An nói không tìm. Anh sẽ không tìm. Người này, rõ ràng khi tối ăn tiệc cùng đội, vẫn mang bộ dạng lạnh lùng của cậu ấm. Không khác chút nào so với cảnh sát Giang mà cô gặp 3 năm trước ở thành phố Kinh. Mặc kệ mọi người có trêu đùa, ồn ào như thế nào, anh ấy vẫn luôn giữ vẻ thanh tâm quả dục, lạnh nhạt không thể tả, như một cỗ máy làm lạnh không chút biểu cảm. Nhưng bây giờ, anh chống tay lên đầu gối, cúi người nhìn cô, chàng trai cắt tóc ngắn trông rất anh tuấn, đôi mày mắt tuấn tú, khóe miệng hiếm khi hiện lên một nụ cười nhạt, nhìn thế này thật dịu dàng vô hại, đôi mắt đẹp đẽ cong lên, ánh lên sự trong sáng, dường như anh luôn đặc biệt chiều chuộng cô, dù là những yêu cầu ẩn chứa ý đồ nhỏ nhặt, nghe có vẻ vô lý, anh ấy cũng đều đồng ý, trận bóng rổ trước đây cũng vậy. Cô không thích anh ấy nói chuyện với các cô gái, anh ấy liền không nói một chữ, còn khoe khoang với cô như đòi công lao. Vậy nên, liệu có một khả năng nào, anh cũng thích cô như cô thích anh? Suy nghĩ này khiến Cố An thở gấp, không kìm được nghĩ đến tấm bưu thiếp hôm nay. Rốt cuộc, anh ấy đã viết gì? Tại sao không cho cô xem? Cô thật sự rất muốn biết. Cảm giác bị giấu kín như vậy, giống như trước mắt có một viên kẹo được gói tinh tế. Hương vị ngọt ngào, chỉ cho nhìn mà không cho ăn, khiến tim cô ngứa ngáy. Cố An, dạ, ánh mắt Giang Nghiễn trong suốt như nước, làn da trắng lạnh nhuốm màu vì rượu. Khi nhìn thẳng vào người khác, ánh mắt lơ đãng, móc nhỏ nhắm chuẩn xác vào tim cô. Lần đầu tiên cô thấy Giang Nghiễn uống rượu, bị anh nhìn đến đỏ mặt, tim đập loạn, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Vậy em thì sao? Sao cơ? Khi nào thì em có bạn trai? Khoảng cách quá gần, đường viền môi anh rõ ràng, màu đỏ quyến rũ. Cố An nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhỏ không dám nhìn Giang Nghiễn nữa. Giọng nhỏ nhẹ, nghẹn ở cổ họng, anh và Cố Trinh không phải nói. Nếu em dám yêu sớm, sẽ đánh gãy chân em sao? Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh. Từng chữ từng âm đều mềm mại, nhẹ nhàng rơi vào đáy lòng anh. Vậy nên em sẽ đợi đến 20 tuổi mới yêu đương. Giang Nghiễn chậm chậm nở nụ cười, tay xoa đầu cô, ngoan, giọng nói lạnh lùng mang theo sự dịu dàng cưng chiều chưa từng thấy. Đôi tay nhỏ của Cố An bất ngờ bị làm đỏ bừng. Cô về nhà lúc 10 giờ, sau khi rửa mặt thay đồ ngủ, tóc dài buộc thành búi tròn, người trong gương vẫn đỏ như kẹo hồ lô, bảng vẽ kết nối với máy tính, cô bé chibi trên màn hình mềm mại đáng yêu, đôi má ửng hồng, trong lòng ôm tấm bưu thiếp, trên đó viết, em thích anh, trong khung truyện tranh thứ hai. Cô bé ngẩng khuôn mặt trắng như sứ lên, tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh có muốn tìm bạn gái không? Viên cảnh sát trẻ tuổi lạnh lùng cúi người ngang tầm mắt với cô gái. Đuôi mắt hơi cong, khóe môi có một lúm đồng tiền đẹp. Em nói không tìm, anh sẽ không tìm. Chú thích, 20 tuổi thì tỏ tình. Nắm tay thành quyền, gặm xương rồi. Điều này có phải ý là nếu em muốn anh thoát kiếp độc thân thì hãy đem mình làm quà sinh nhật cho anh không? Cười gian, hoa hoa hoa, người trên nói có lý quá. Cảnh sát di thâm quá, cảnh sát di động lòng rồi đúng không? CP của tôi đã thành đôi hai chiều rồi đúng không? Cố lên cô gái của tôi. Tôi là cục dân chính. Tôi tự mang mình đến đây rồi. Đầu chó. Cố An mỉm cười, trước đây mỗi lần cô cập nhật truyện tranh, trong phần bình luận các bạn đều la hét, ở bên nhau đi, cô cảm thấy trong lòng chua xót, bởi vì kết cục của truyện tranh là do cô quyết định. Nhưng cô và Giang Nghiễn có thể he hay không, lại không phải do cô quyết định, nhưng không biết từ khi nào, cô bắt đầu khó hiểu tin chắc rằng ánh trăng sáng trên bầu trời dường như cũng không còn xa vời đến vậy. Tấm bưu thiếp đó mang đến cho cô hy vọng, khiến cô không kìm được mà bắt đầu đếm ngược đến ngày mình tròn 20 tuổi. Hôm sau, Cố An trở lại trường. Bước vào tháng 6, kỳ thi cuối kỳ và kỳ nghỉ hè đã cận kề. Cuối kỳ thường xuyên thức đêm là chuyện bình thường, đặc biệt là nhiều môn học được đánh giá căn cứ qua tác phẩm. Cố An thường uống cà phê đậm đặc, rồi bắt đầu làm bài tập trong phòng vẽ. Mấy ngày liên tiếp hoạt động với cường độ cao, đầu óc nhỏ bé của Cố An đã bắt đầu trở nên trì trệ. Ngồi trước giá vẽ hoàn toàn đơ người, cô lấy điện thoại ra, mở khung chat với Giang Nghiễn. Tin nhắn cuối cùng là từ một tuần trước, Cố An gửi cho anh tấm ảnh bánh matcha mà cô đã ăn. Không có hồi âm, làm cảnh sát hình sự là như vậy. Nói biến mất là biến mất, vì lý do bảo mật, thời gian đi đâu làm gì không thể tiết lộ nửa lời. Nhưng cô không tự tin lắm, liệu Giang Nghiễn không trả lời tin nhắn của cô là vì đang làm nhiệm vụ, hay là vì thấy cô nhàm chán, không muốn trả lời. Cố An cắn môi, kiềm chế cơn xúc động muốn liên lạc với anh, vừa nhét điện thoại vào túi xách thì có thông báo tin nhắn. Giang Nghiễn, vừa xong nhiệm vụ, qua hai chữ ngắn ngủi đó, Cố An có thể tưởng tượng cảnh anh đang cởi áo chống đạn và gỡ thiết bị xuống. Cô phồng má thở dài một hơi, rất muốn trách cứ Giang Nghiễn vì hành vi xấu xa là không trả lời tin nhắn. Khiến cô suy nghĩ lung tung rằng mình bị ghét, gặp và thích ai đó, những cảm xúc nhỏ như hạt vừng cũng bị phóng đại vô hạn. Cố An cố gắng kìm nén sự phấn khích, lạnh lùng đáp lại một chữ, "A", rồi đặt điện thoại sang một bên, tự lừa mình rằng mình không quan tâm anh nói gì, nhưng lại cầm điện thoại lên ngay khi có tiếng thông báo. Giang Nghiễn, vẫn chưa ngủ à, Cố An, khóe miệng cô đã bắt đầu tự nhếch lên, may mà bây giờ trong phòng vẽ không có ai. Nếu không các bạn cùng phòng lại bắt đầu trêu chọc không ngừng. Giang Nghiễn, có tiện gọi video không? Cố An ngẩn người, giây tiếp theo cô chạy nhanh đến bên cửa sổ thủy tinh, dùng làm kiếng để soi. Cô đang mặc chiếc áo thun đen dùng riêng cho phòng vẽ, không tránh khỏi bị dính màu. Tóc dài tùy ý búi thành búi tóc bằng một chiếc bút chì, trông hoàn toàn không phù hợp để gặp người trong lòng, nhưng cô lại rất muốn nhìn thấy anh. Vì vậy, cô lấy hết can đảm gọi một cuộc gọi video. Giang Nghiễn ngay lập tức bắt máy. Người mà cô nhớ đang ở ngay trước mặt, người mắc chứng sạch sẽ chắc chắn là vừa hoàn thành nhiệm vụ liền đi tắm ngay. Lông mày đen nhánh còn vương chút hơi nước, đôi mắt đen láy và trong trẻo, cổ quàng một chiếc khăn trắng. Tóc có chút rối, nhưng dường như rất mềm mại. Cổ áo thun của anh hơi rộng, lộ ra phần cổ trắng lạnh và đường viền yết hầu sạch sẽ rõ ràng. Kéo dài đến cổ áo, xương quai xanh thoáng hiện ra theo từng cử động của anh. Tinh xảo và thẳng tắp, làm người ta khó lòng rời mắt khỏi phần hõm nhỏ đó. Camera điện thoại đặt tùy ý trước mặt anh, rõ ràng là góc chết của trai thẳng. Nhưng anh đẹp trai vẫn môi đỏ răng trắng, thanh tú tuấn lãng như cũ. Cố An cách màn hình mà không ngừng đỏ mặt, tim đập thình thịch, suy nghĩ như bị thiêu đốt, đờ đẫn nhìn màn hình quên cả thở, cho đến khi giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên từ tai nghe, khiến da đầu cô tê dại. "Đẹp không?" Cố An mới hoàn hồn. Giang Nghiễn mỉm cười nhếch một bên môi, có chút hư hỏng, nhưng đôi mắt trong trẻo đầy sự chiều chuộng. Cô khẽ rụi mũi, không phủ nhận mình mê mẩn vẻ đẹp của Giang Nghiễn, giờ bị vẻ đẹp này bạo kích làm cho đơ mạch não. Chậm rãi nói, "Đẹp." Giang Nghiễn nhịn cười nhìn cô, không định tiếp tục trêu chọc. "Trước đây không trả lời tin nhắn của em là vì đang thực hiện nhiệm vụ. Nói chuyện điện thoại với người có giọng nói hay đúng là muốn chết." Giọng nói ấm áp rơi vào tai, vừa từ tính vừa ngọt ngào, giống như lời thì thầm thân mật. Em biết mà, Cố An vô thức xoa xoa vành tay nhỏ. Anh cắt tóc rồi à, Giang Nghiễn. Một tiếng, tiến lại gần hơn vào ống kính, để cô nhìn rõ hơn. Tóc được cắt tỉa đầu đinh gọn gàng, hai bên thái dương sạch sẽ. Vốn dĩ ngũ quan của anh đã thuộc loại tuấn tú, giờ đổi kiểu tóc này càng làm anh thêm phần lạnh lùng và cuốn hút. Nhìn gần đôi mắt tuấn tú của anh, cực kỳ bất lợi cho sức khỏe tinh thần và thể chất của cô. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhớ lại trước đây Giang Nghiễn thường xoa đầu cô như một chú mèo con. Cún con, cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Em chưa từng được chạm vào tóc anh. Giang Nghiễn bật cười, không biết có phải cố tình hay không. Anh nhìn cô, hạ thấp giọng trong trẻo. Từng chữ nói. Lần sau gặp mặt cho em sờ lại. Anh như thế này thật sự rất quyến rũ mà không tự biết. Một người bình thường rất lạnh lùng, giờ đây khóe mày nhướng lên, có chút hư hỏng và lưu manh, như một cậu ấm nhà giàu đang trêu đùa cô gái nhỏ. Tai Cố An tê đi, kèm theo hai má cũng nóng bừng. Em không nói chuyện với anh nữa, em phải về phòng rồi. Anh cúp trước đi, khóe môi Giang Nghiễn vẫn mang một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói lười biếng mà ấm áp. Công chúa điện hạ cúp trước đi. Tháng 7, sau khi kỳ thi ma quỷ qua đi, Cố An cuối cùng cũng được nghỉ hè. Vui mừng đến mức xương gò má muốn bay lên trời. Cô vui vẻ nghĩ, nghỉ hè rồi, không nói là ngày nào cũng gặp được Giang Nghiễn, nhưng ít nhất một tuần có thể gặp nhiều lần hơn. Gặp nhiều thì có thể bồi dưỡng tình cảm thăng hoa, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Cố An vui vẻ kéo vali về nhà. Ngoài trời nắng to, cô đội chiếc mũ bucket màu vàng tươi, mặc váy yếm cùng tông màu, mang giày vải Kevin, trông như bé Maruko-chan. Nhóc Maruko vừa bước vào cửa đã bị Cố Trinh gọi lại nhìn từ đầu đến chân. Lại đây, Cố An chưa kịp tháo ba lô nhỏ, chạy nhanh đến trước mặt anh trai. Gì vậy anh? Cố Trinh cầm thước cuộn. Người ta nói đổi khí hậu thì cao lên. Để anh xem em có cao lên không. Chắc chắn là cao lên rồi. Cố An cố gắng dướn cổ, tự hào nói, quần em mặc trước đây đều bị ngắn. Trước đây em cao bao nhiêu? Cố An nghiêm túc đáp, 1.613. Cố Trinh khinh bỉ, lại thấy buồn cười. Chỉ cao đến thế mà cũng không biết xấu hổ tính chính xác đến 3 chữ số thập phân. Cố An cũng không hiểu tại sao, rõ ràng cùng cha cùng mẹ, Cố Trinh có thể cao hơn 1m85, còn cô chỉ dừng lại ở 1m60. Có cao lên không? Cao lên không? Cô hồi hộp tràn đầy hy vọng. Cố Trinh thu lại thước đo, gật đầu, cao lên, mắt Cố An tròn xoe, bọng mắt và răng khểnh đều đáng yêu. Cao lên bao nhiêu? Cố Trinh cúi mắt nhìn cô. Khẽ nhếch môi, bổ sung nhẹ nhàng, mới lạ, cao lên, mới lạ. Cố An ngay lập tức hóa đá. Sau này em tìm bạn trai, đừng tìm người cao hơn 1m80, đứng chung trông như người khổng lồ mang theo con gà con. Không cân xứng, Cố Trinh tốt bụng nhắc nhở, thuận tay gõ nhẹ lên đầu Cố An. Không cao lên thì thôi, lại còn không cho cô tìm người cao hơn 1m80. Bạn trai tương lai của cô, Giang Nghiễn cao 1m87 cơ mà. Nghĩ đến Giang Nghiễn, Cố An nhìn về phía anh. Giang Nghiễn mặc bộ đồ thể thao trắng rộng rãi, trông sạch sẽ như một chùm sáng. Chỉ là chùm sáng này vốn ngồi trên sofa đọc sách, giờ lại giơ tờ tạp chí quân sự che mặt, giấu đi khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Sau đó, dường như anh có chút run rẩy, lồng ngực rung lên. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng cười mang theo giọng mũi. Cố An nhăn mặt, ánh mắt trở nên u sầu. Nhìn thấy em gái sắp bùng nổ, người gây ra chuyện là cảnh sát Cố nhanh chóng chuồn đi, để lại một mình Giang Sơ đáng thương trong phòng khách. Anh cười cái gì? Cuốn sách trong tay Giang Nghiễn hạ xuống, chỉ để lộ đôi mắt đẹp. lông mi dài che khuất, cong cong sáng rực, ngoan ngoãn vô tội, anh không cười. Cố An nhìn vào lông mi dày của anh, lập tức mất sức lực. Chẳng trách người ta nói anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Một chàng trai đẹp xuất sắc như vậy trước mặt, cô không thể bùng nổ, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ không khí ở độ cao 1m87 của các anh lại trong lành và không ô nhiễm sao? Giang Nghiễn gấp cuốn sách lại, đứng lên, bóng anh ngay lập tức đổ xuống tạo thành một cái bóng nhạt. Không có, chỉ là sờ đầu trẻ con tiện hơn thôi. Giọng anh mang theo nụ cười và sự cưng chiều không thể diễn tả được. Anh thuận tay xoa nhẹ lên đầu cô. Cố An ngước lên với vẻ mặt đầy ấm ức. Cô nhăn mặt như chiếc bánh bao nhỏ nhăn lại thành bánh bao hấp. Ánh mắt u buồn, trông người bé nhỏ nhưng quá mức đáng yêu. Giang Nghiễn bật cười. Thường ngày khi anh cười, đôi môi mỏng vẫn mím lại, đường cong rất lạnh lùng. Nhưng bây giờ, khóe môi anh nhẹ nhàng nhếch lên, răng trắng đều, lúm đồng tiền sáng bừng, trông như một thiếu niên 17 tuổi tươi sáng, sạch sẽ, còn là loại thiếu niên đẹp trai sán lạn, môi hồng răng trắng. Cố An đột nhiên nhớ ra gì đó, phồng má nhìn anh đã nói trong video rằng cho em sờ đầu anh, giờ em muốn sờ lại. Đuôi mắt cô tròn, tự nhiên rủ xuống. Sáng trong sạch sẽ, bị cô nhìn như vậy, anh không bao giờ có thể nói không, chỉ có thể nuốt chiều hết mức có thể. Ánh mắt Giang Nghiễn rơi vào gương mặt Cố An vài giây, hàng lông mày và mắt cong lên. Thỏa hiệp, được. Cố An hoàn toàn đem tất cả bực bội từ anh trai mình chuyển sang Giang Nghiễn. Thực ra chỉ là thuận miệng nói ra, chứ cô không mong chờ cậu ấm cao cao tại thượng lạnh lùng kia đồng ý. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, anh cảnh sát trẻ cao 1m87 thật sự cúi xuống, đến độ có thể nhìn thẳng vào mắt cô. Nhan sắc mà cô hằng ao ước, người mà cô nhớ nhung suốt một tháng qua, giờ đây đang ở ngay trước mặt. Khoảng cách quá gần, mùi bạc hà nhẹ nhẹ dễ chịu quanh quẩn ở đầu mũi. Cô cảm thấy chỉ cần tiến tới một chút, đầu mũi của cô sẽ chạm vào anh. Cố An nín thở, tim đập thình thịch, hàng mi của Giang Nghiễn vốn đã dài và dày hơn cả con gái, khi anh cúi mắt xuống lại càng rõ rệt. Cố An, chưa ai từng bắt nạt anh như vậy. Anh ngước mắt nhìn cô, đôi mày thanh tú và đôi mắt tinh nghịch, mang theo vẻ bất đắc dĩ và cưng chiều sâu sắc. Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Ngày hôm sau, sinh nhật ông nội Giang Nghiễn, Giang Ninh ngồi trên sofa, cầm điện thoại chia sẻ chuyện tình cảm với Cố An. Không lâu sau chú út của cô cũng đến. Hôm nay, cả người lớn kẻ nhỏ gia đình họ Giang hiếm khi tụ họp đầy đủ. Giang Nghiễn mặc áo sơ mi và quần tây, trông rất lịch sự và trang nhã. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những kỳ nghỉ hè và nghỉ đông bị ổng dạy phụ đạo, Giang Ninh đã run rẩy, nên trong lòng lặng lẽ đổi mấy chữ: lịch sự trang nhã, thành lịch sự mà bại hoại, kẻ lịch sự mà bại hoại. Chào hỏi mọi người, được các bậc trưởng bối nhất trí khen ngợi là học sinh giỏi toàn trường cấp 3. Kết quả thi đại học có thể vào top 2 nhưng anh lại chọn học viện cảnh sát. Sau khi tốt nghiệp, anh đến Tây Nam tham gia tuyến đầu phòng chống ma túy, gia nhập cảnh sát 6 năm, phá vô số vụ án lớn nhỏ và lập nhiều công trạng. Giang Nghiễn thực sự là hình mẫu, con nhà người ta, nhưng con nhà người ta cũng không thoát khỏi sự quan tâm của người lớn về chuyện hôn nhân đại sự. Giang Ninh đã có bạn trai nhưng chú út của cô vẫn còn độc thân. Giang Ninh cười tâu toét, gõ phím lạch cạch, hả hê rõ rệt. Giang Ninh, chú út mình về rồi. Bị cha chú trong nhà hỏi sao chưa có bạn gái. Cố An, chú út cậu bao nhiêu tuổi rồi? Giang Ninh, 26 tuổi rồi. Một ông già, bằng tuổi người mà cậu thích. Cố An, chưa già đâu, tuổi đang đẹp, nắm quyền, JPG. Chưa ở cùng mà đã bênh vực người ta như vậy. Giang Ninh thấy ê răng. Giang Ninh, dạo trước mình cứ nghĩ chú út động xuân tâm, hỏi chỗ chơi của mấy cô gái, rồi tặng quần áo cho người ta. Giang Ninh, tưởng chú út có thể dựa vào vẻ ngoài đẹp trai để lừa lấy vợ. Nhưng gần đây không thấy động tĩnh gì, chắc là toang rồi, buông tay, JPG, Giang Ninh, may mà chú út có hôn ước, không thì như tảng băng ấy, cưới vợ khó lắm. Giang Ninh, thím út tương lai của mình quá đáng thương rồi. Tiểu Nghiễn, ông nội gọi cháu vào thư phòng, nói có chuyện muốn dặn dò. Bà nội Giang nhìn cháu trai mình, ánh mắt đầy yêu thương, bất kể là ngoại hình, chiều cao, khí chất hay tính cách, công việc, bà nhìn cháu trai mình lớn lên, càng nhìn càng thấy hài lòng. Bây giờ đã 25-26 tuổi rồi, chỉ mong nó nhanh chóng lập gia đình. Dạ, bà, ông nội Giang hơn 80 tuổi, dáng người thẳng tắp, thân hình khỏe mạnh, giọng nói sang sảng. Trước đây ông đã nói với cháu về chuyện hôn ước, bây giờ muốn nghe ý kiến của cháu. Giang Nghiễn gật đầu, lúc đó anh từ chối vì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhưng bây giờ, đột nhiên anh nhớ đến một người. Ông ơi, cháu đã có cô gái mình thích. Thế à, vậy khi nào dẫn về nhà ăn cơm đây? Ông nội Giang cả đời cầm quân đánh trận, nhưng trước mặt đứa cháu mà ông yêu quý nhất, chỉ là một ông cụ hiền lành. Nghe tin chuyện kết hôn của cháu đã có hướng ra, ông hiếm khi mỉm cười. Ông tôn trọng ý kiến của cháu, để ông đích thân đến nói chuyện với nhà họ Cố. Giang Nghiễn, nhà họ Cố, ông cụ gật đầu. Khi cháu xảy ra chuyện hồi còn nhỏ, ông cảnh sát cứu cháu có một cháu gái nhỏ. Lúc đó chắc cháu đã gặp rồi. Giang Nghiễn, lúc đó cô bé còn nhỏ, đang thay răng. Ông nội tiếp tục, cô bé tên là Cố An, bố mẹ ly hôn từ nhỏ, còn có một anh trai tên là Cố Trinh. Ông mới nghe nói Cố Trinh hiện đang làm ở đội điều tra hình sự thành phố Kinh. Chắc cháu biết ha, hóa ra khi anh rời đi, cô gọi Quan không phải là một từ, mà là Cố An. Hóa ra cục bột nhỏ mà anh từng hung dữ chính là người anh thích hiện tại. Trong lòng ngàn vạn suy nghĩ bỗng chốc ùa về, không thể tả xiết. Nếu là Cố An, Giang Nghiễn nhẹ nhàng nhướng mày, ánh mắt trong trẻo, giọng nói dịu dàng bình tĩnh. Cháu sẵn sàng đợi cô ấy lớn. Cách chương.